Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 21, Loạn Tinh Hải Chỗ Sâu Bảo Bối. Tần Vân nhìn một chút vị này yêu tộc đại năng, chính mình mặc dù ghét ác như cừu, thế nhưng không phải lạm sát hạng người, có cần phải như thế sợ chính mình a? Cách tử vong càng gần, liền càng điên cuồng. Cái này Tần Vân ta vẫn là đến tránh một chút. Nam tử tuấn Mỹ này thầm nghĩ. Hắn giận chó đánh mèo phía dưới giết ta. Ta đều không có chỗ nói rõ lý lẽ. Thân là yêu tộc đại năng. Càng trải qua thượng cổ yêu tộc thiên đình thống trị thời kỳ. Hắn biết rõ. Đã từng, nhân tộc cùng yêu tộc thế nhưng là giết đến máu chảy thành biển. Yêu tộc thống trị địa vị làm sao rơi xuống. Nhân tộc làm sao thành tam giới chúa tể. Đó là giết ra tới. Liền nói nhà ba mạch nội bộ đều có tranh đấu. Càng đừng đề cập nhân tộc yêu tộc ở giữa tranh đấu. Cũng liền ma đạo quật khởi mới làm cho các phương tạm thời đoàn kết lại. Có thể nhân tộc cùng yêu tộc thù hận. Trên thực tế tại tầng dưới chót. Một mực tải không ngừng tích lũy. Yêu tộc ăn người. Nô dịch nhân tộc. Mà nhân tộc người tu hành truy sát yêu tộc, cái này đều rất phổ biến. Nhân tộc đại năng giả, đối với yêu tộc có mang địch ý có rất nhiều. Tần Vân càng là một cái chỉ còn lại có mấy ngàn năm tốt sống tán tiên. Bình thường lại hung lệ, giờ phút này cũng phải cười theo nói lời dễ nghe. Hoa, Tần Vân lười nhác nhiều lời, vung tay lên liền làm cho vùng hư không này khôi phục bình thường. Đi theo mắt nhìn cái kia độc vân động chủ thi thể. Phẩy tay áo một cái. Thi thể kia liền biến thành phấn tiêu tán ở trong thiên địa. Chỉ có một chút vật phẩm lưu lại. Tiện tay thu một chút vật phẩm. Tần Vân nhìn về phía trước. Phía trước chính là Loạn Tinh Hải, khu vực mê thất. Trong khu vực mê thất này hư không vặn vẹo. Từng đầu thải quang đang vặn vẹo du tàu. Trang cảnh đều trở nên mơ hồ, tựa hồ có một cỗ lực lượng, bóp méo thời không này, đồng thời còn không ngừng mở rộng lấy phạm vi. Tần Vân hiếu kỳ quan sát, Loạn Tinh Hải khu vực mê thất, trong tình báo sớm có ghi chép, có thể quá khứ đều là chỉ có ngàn vạn dặm phạm vi. Bây giờ đều mở rộng đến 3.000 vạn dặm phạm vi. Kịch liệt mở rộng, hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ. Mà lại có hai vị đại năng ở bên trong dò xét. Tần Vân nhướng mày một cái. Có một vị hay là đỉnh tiêm kim tiên. Vừa cất bước. Hô. Trực tiếp cưỡng ép xuyên qua thời không. Tiến vào khu vực mê thất chỗ sâu. Ngoại trừ Tần Vân. Hoàn toàn chính xác còn có hai vị đại năng giả trước một bước tại trong khu vực mê thất dò xét. Một vị chính là ẩn cư tại Xương Ngọc Đại Thế Giới đại năng giả. Tiêu Dũng. Một vị khác là đạt được đồ đệ bẩm báo chạy tới Ngọc Hư cung nhất mạch đỉnh tiêm đại năng, Xích Tinh. Tử, khu vực mê thất chỗ sâu, lão giả độc giác, Tiêu Dũng, đang phi hành. Hắn lộ ra nghi hoặc sắc, kỳ quái, khu vực mê thất này, bình thường thiên tiên thiên yêu bọn họ không cách nào hư không xuyên thẳng qua. Nhưng nếu là có thể thi triển, đại na di chi thuật. Liền có thể tiến về khu vực mê thất bất luận cái gì một chỗ. Lão giả độc giác âm thầm nghi hoặc, ta đã thành tựu đạo quả, chính là vượt qua cương vực đều là bình thường. Bây giờ khu vực mê thất này phát sinh biến đổi lớn. Chỗ sâu nhất trăm vạn dặm phạm vi ta vậy mà đều chỉ có thể từ từ phi hành. Ngay cả tốc độ phi hành đều chậm nhiều. Theo phi hành, hắn đang áp sát hạch tâm. Rốt cục hắn thấy được hạch tâm đầu nguồn là một tòa có mấy ngàn dặm lớn khổng lồ thiên thạch. Thiên thạch mặt ngoài đang đứng một vị đạo nhân mặc tử bào. Ngọc Hư cung Xích Tinh Tử. Tiêu Dũng giật mình, bất quá Xích Tinh Tử ngay tại tra xét rõ ràng tòa này khổng lồ thiên thạch. Căn bản không để ý vị kia ngay tại bay tới Tiêu Dũng. Tiêu Dũng cũng phát hiện. Ngoại giới mặc dù hư không vặn vẹo đáng sợ, có thể thiên thạch chỗ phạm vi hư không lại phảng phất đọng lại. Gió êm sóng lặng, hô, lại một đạo thân ảnh cưỡng ép xé rách thời không, trực tiếp một bước liền đi tới thiên thạch khổng lồ kia chỗ gần. Tiêu Dũng xem xét người thanh niên nam tử kia, không khỏi trong lòng run lên, là Bích Du cung Tần Kiếm Tiên, một cái ngọc hư cung Xích Tinh Tử, một cái Bích Du cung Tần Kiếm Tiên, cái này một cái nho nhỏ Loạn Tinh Hải, làm sao dẫn tới hai vị này? Tiêu Dũng trong lòng phát run, không quan tâm nơi đây có dấu bảo bối gì, khẳng định là không có duyên với ta. Hắn một chút tranh đấu tâm tư đều không có, hai vị kia đều không dễ chọc. Ngọc hư thập nhị kim tiên, trước đây thật lâu liền danh chấn tam giới, trong đó có bước vào đại đạo viên mãn, Thái Ất chân nhân, Quảng Thành Tử không cần nói nhiều, tiến vào Phật môn Quan Thế Âm cũng là truyền đạo nhân gian. Thực lực cũng là xếp tại Phật môn trước vài, cũng là trong rất nhiều Bồ Tát một vị duy nhất đạt tới đại đạo viên mãn. Ngoại trừ ba vị đại đạo viên mãn, mặt khác coi như không có bước vào, vậy cũng từng cái thủ đoạn phi phàm, mà Tần Vân là bị Linh Bảo Đạo Tổ ban cho Thanh Bình Kiếm. Vài kiếm liền giết đến yêu thánh Cửu Phượng đều kém chút mất mạng. Đều có bộ phận đại đạo viên mãn thực lực, tại trong Bích Du cung đệ tử thực lực gần với Lê Sơn lão mẫu. Luận thực lực, sợ so Xích Tinh Tử còn mạnh hơn một bậc. Tần Kiếm Tiên, Xích Tinh Tử rốt cục ngẩng đầu, mỉm cười nói, Xích Tinh đạo hữu. Tần Vân cũng khách khí nói, ta đồ đệ kia nói cho ta biết Loạn Tinh Hải chỗ sâu một chút cổ quái. Tâm ta sinh hiếu kỳ, thế là tới này cẩn thận nhìn một cái, không nghĩ tới tại địa phương nhỏ này, có thể đụng tới Tần Kiếm Tiên. Xích Tinh Tử cười nhẹ nhàng, có chút thân mật. Tần Vân cũng cười nói, ta là phát hiện một yêu ma làm ác, đến Loạn Tinh Hải diệt trừ yêu ma này. Thấy được Loạn Tinh Hải biến hóa, Loạn Tinh Hải khu vực mê thất khuếch trương đến 3.000 vạn dặm, để cho ta rất là tò mò. Hai vị này tại tam giới địa vị đều khá cao, Loạn Tinh Hải đối với hai bọn hắn chính là một cái bình thường góc nhỏ. Hai người bọn hắn đều là ôm lòng hiếu kỳ đến xem, cũng không có quá để ý, có thể vào bọn hắn mắt bảo vật thật quá ít, nơi này xác thực rất kỳ lạ. Xích Tinh Tử vuốt râu nhìn xem chung quanh, bên ngoài hư không vặn vẹo, thiên thạch này chỗ lại là không gian đều đọng lại. Đúng, ta đều không thể xuyên thẳng qua hư không đi thẳng đến trên thiên thạch. Tần Vân cũng gật đầu, nói hắn cũng phi hành rơi xuống thiên thạch mặt ngoài. Hư không cực kỳ ngưng kết, sợ là ta toàn lực xuất thủ, hư không này cũng sẽ không chấn động. Xích Tinh Tử khẽ gật đầu, thế nhưng là thiên cơ mơ hồ, ta tới này đã dò xét thời gian uống cạn chung trà, đi khắp thiên thạch mặt ngoài, cũng không phát hiện dẫn đến lần này kịch biến chân chính nguyên nhân. Ô, Tần Vân hành tẩu tại thiên thạch mặt ngoài, thiên thạch mặt ngoài không có bất kỳ cái gì khe hở. Tần Vân mỗi một bước đều là bước ra ngàn dặm, đơn giản trái đi một chút, phải đi một chút, vòng quanh thiên thạch đi mấy cái vòng, hoàn toàn chính xác không có gì đặc thù. Tần Vân cười nói, mặt ngoài nhìn không ra, có lẽ ngay tại nội bộ, ta cũng là nghĩ như vậy, trước đó ngay tại do dự, phải chăng muốn phá vỡ thiên thạch này, Xích Tinh Tử nói ra, lại lo lắng thiên thạch này là ta không nhận ra bảo bối, bởi vậy hư hao bảo bối này, thiên thạch này, nhìn rất là bình thường, hẳn không phải là bảo bối gì. Tần Vân lắc đầu, thôi được, Tần Kiếm Tiên ngươi cũng không cho rằng là bảo bối, vậy liền động thủ. Xích Tinh Tử gật đầu, ngươi đến hay là ta đến? Tần Vân hỏi, Tần Kiếm Tiên kiếm đạo danh chấn tam giới, hay là Tần Kiếm Tiên ngươi xuất thủ phá vỡ thiên thạch này? Xích Tinh Tử có chút khiêm tốn, hắn căn bản không để ý Loạn Tinh Hải bảo bối, để Tần Vân xuất thủ trước cũng không có gì. Tần Vân gật đầu cười một tiếng, cũng không có chối từ. Phá, lúc này vung tay lên, một đạo chừng dài vạn dặm mịt mờ kiếm khí hình thành, trực tiếp bổ vào trên hòn thiên thạch này. Xoạt, thiên thạch hoàn toàn chính xác không phải bảo vật gì, tại Tần Vân kiếm khí dưới đều không có bất kỳ trở ngại nào, phảng phất áp đặt mở quả táo. Thiên thạch này cũng là bị vạn dặm kiếm khí này cho trực tiếp cắt ra chia hai nửa. Cũng bởi vậy thấy được thiên thạch nội bộ trống rỗng, bây giờ một phân hai nửa chỗ trống, có thể rõ ràng nhìn thấy có một khối hình bầu dục tảng đá lớn. Tảng đá lớn này mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết rách, cũng có nồng đậm hỗn độn khí tức tràn ngập. Trước đó cỗ khí tức kia đều tại thiên thạch nội bộ trống rỗng bên trong, ngoại giới không phát hiện được. Bây giờ cắt ra thiên thạch, Tần Vân, Xích Tinh Tử đều rõ ràng cảm nhận được tảng đá lớn hình bầu dục kia tán phát hỗn độn khí tức. Khí tức là như vậy nồng đậm mênh mông, để bọn hắn hai kìm lòng không được run sợ. Khí tức này chẳng lẽ là thai nghén ra một kiện tiên thiên chí bảo? Xích Tinh Tử không khỏi giật mình, hắn bảo vật tuy nhiều, nhưng không có một kiện bảo vật khí tức có thể đáng sợ như vậy. Cái này vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện đâu. Khí tức giống như này kinh người. Khí tức này cùng Thanh Bình kiếm đều giống nhau đến mấy phần. Tần Vân cũng là kinh hãi, vốn cho rằng chỉ là đi ngang qua tùy tiện nhìn xem, lại có chút dọa sợ hắn. Chẳng lẽ lại một kiện mới tiên thiên chí bảo sắp xuất thế? Xoạt, Xích Tinh Tử không chút do dự lật tay liền lấy ra một tấm gương. Tấm gương kia có hai mặt, hắn trực tiếp đối với Tần Vân vừa chiếu, Tần Vân liền cảm giác chung quanh thế giới đang vặn vẹo. Thế giới trước mắt chia làm hai nửa, một nửa tất cả đều biến thành trắng xóa, một nửa tất cả đều biến thành tối như mực. Tay kia cầm tấm gương Xích Tinh Tử thì là đứng ở đen trắng thế giới giới hạn trung ương. Tần Vân cũng là không chút do dự vung tay lên, trong tay áo Thanh Bình kiếm lập tức bay ra. Hai người bọn hắn trước đó còn khách khí, thế nhưng là nhìn thấy bảo vật sát na, không nói hai lời lại đều trong nháy mắt toàn lực xuất thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.